Lời này khiến không ít tu sĩ ngưng đan kỳ lần đầu tham gia đấu giá hội thầm líu lưỡi. Vốn tưởng rằng cái gọi là đoán bảo chỉ là làm cho bầu. Góc chuyện audio.com, không khí thêm sinh động mà thôi. Không ngờ giá quy định của vật nọ đã là 2 vạn trung phẩm tinh thạch. Cách chương.